nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 629, nhà họ Tần Thị Phất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lênh không có sự hỗ trợ của gia đình họ Viên, gia tộc họ Hậu tan rã chỉ sau một đêm. Tứ đại thế gia ở thủ đô lập tức xuất hiện hai chỗ trống. Lúc này, toàn bộ các đại gia tộc ở thủ đô cũng dục dịch. Tất cả đều hy vọng rằng họ có thể vượt qua đối thủ và trở thành tứ đại thế gia ở thủ đô. Biệt thự của gia tộc họ Tần, cô sáu của gia tộc họ Lý Thị ở Trường An, Lý Thiên Kiêu, đang ngồi trên ghế sofa với vẻ phấn khích. Người đàn ông của bà ta, Tần Vạn Hào, người đứng đầu nhà họ Tần, trên tay đang cầm điếu xì gà dày, cộp, nhà khói. Hai người họ đang chờ một tin tức. Mặc dù bề ngoài trông rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế, nhịp tim của họ lúc này đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên từ cửa bước nhanh vào. Ông ta là em trai của Tần Vạn Hào, Tần Vạn Thành, anh trai, chị dâu. Tin tức đã được xác thực, Viên Điền Hồng thực sự đã bán tất cả tài sản trong nước của mình. Ông ta và con gái Viên Đa Đa thực sự đã đáp máy bay đến Mễ vào sáng nay. Lý Thiên Kiêu và Tần Vạn Hào nhìn nhau, cả hai đều mỉm cười khi họ vừa nghe nói rằng gia tộc nhà họ Viên đang lần lượt rời khỏi thủ đô. Họ đã không tin vào điều đó. Khi tin tức này liên lục truyền đến, họ cũng chỉ nghĩ rằng đây có thể là một cái bẫy do Viên Điền Hồng tung ra thôi. Ông ta nhất định phải có một động thái đặc biệt lớn nào đó tiếp theo. Có thể là ông ta muốn ra tay với ai đó thì sao. Nhưng điều không bao giờ ngờ tới là những thành viên trực hệ của nhà họ họ Viên đã thực sự rời thủ đô trong thời gian nhanh nhất. Viên Điền Hồng và con gái Viên Đa Đa rời đi cuối cùng. Sau khi nhận được tin tức này, Lý Thiên Kiêu đã nhanh chóng đứng dậy và nói với người đàn ông của mình là Tần Vạn Hào: nhanh lên, tranh thủ cơ hội này, chúng ta nuốt hết tài sản của nhà họ Viên đi. Tần Vạn Hào cười lớn: vợ à, nếu bà ra tay vào lúc này thì đã quá muộn rồi. Ở thủ đô này rồng rắn lẫn lộn, hạng người nào cũng có, không ai biết có bao nhiêu thế lực ẩn chứa trong thế giới ngầm đâu. Ngay khi nhận được tin tức, tôi đã phái thuộc hạ đi thu mua tất cả các ngành hàng do tập đoàn Viên Thị bán ra rồi. Bây giờ chỉ còn lại một số lẻ tẻ vẫn đang được mua lại thôi. Nghe vậy, hai mắt Lý Thiên Kiêu sáng lên. Trong vài năm qua, chúng ta gần như đã thôn tính ngành công nghiệp của nhà họ Lý, cộng thêm nhà họ Viên, nhà họ Tần của chúng ta sẽ trở thành gia tộc đứng đầu ở thủ đô. Nhưng vào lúc này, quản gia vội vàng bước vào nói với Lý Thiên Kiêu: lão gia, phu nhân, đặc sứ đến rồi. Tần Vạn Hào đang thư thái hút xì gà trên ghế sofa. Khi nghe được hai chữ đặc sứ, ông ta lập tức từ trên ghế sofa nhảy dựng lên. Ông ta lo lắng nói với mọi người xung quanh: nhanh, cùng tôi đi ra ngoài đi gặp đặc sứ. Các gia tộc hạng hai khi nghe đến hai từ đặc sứ, họ sẽ chả có phản ứng gì. Chỉ những gia tộc bậc nhất đã thực sự bước vào cốt lõi thế gia mới có thể biết được chức vụ đặc sứ nghĩa là gì. Tần Vạn Hào mang theo người trong gia tộc đứng ngay ngắn ở giữa sân. Lúc này, một chiếc xe màu đen rất khiêm tốn phóng tới. Lúc này, Tần Vạn Hào và những người khác có vẻ rất căng thẳng. Từ lâu họ đã biết đến sự tồn tại của đặc sứ, nhưng đây là lần đầu tiên được gặp. Không lâu sau, cửa xe mở ra. Hai người đàn ông từ trên xe đi xuống. Hai người đều ngoài 40 tuổi. Quần áo của bọn họ cũng không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống Tần Vạn Hào đeo vàng mang bạc, cả người đều là hàng hiệu xa xỉ. Quần áo họ mặc cũng giống như chiếc xe họ đang đi, không thể nhận ra phong cách của nó nếu chỉ liếc nhìn trên đường phố. Ngoại hình của hai người này không có gì đặc biệt, họ đều là những gương mặt đại chúng. Tuy nhiên, với tư cách là một cao thủ cấp vương, Tần Vạn Hào theo bản năng cảm thấy lo lắng khi hai người bước xuống xe. Ông ta cảm thấy như có một thanh gươm sắc bén treo lơ lửng trên đầu. Nếu ông ta cư xử thiếu tôn trọng, hoặc nếu ông ta làm mấy động tác dư thừa, thanh kiếm trên đầu sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào, xuyên qua toàn bộ cơ thể ông ta. Hoan nghênh đặc sứ đại nhân, Tần Vạn Hào dẫn đầu đám người phía sau cung kính cúi đầu chào hai người đàn ông trung niên. Hai người bước tới chỗ Tần Vạn Hào, mà mặt không có chút biểu cảm. Nào, một trong số họ đang cầm một hộp gỗ đàn hương trên tay. Tần Vạn Hào xét thấy gia tộc ông sở hữu sức mạnh của một gia tộc hàng đầu. Bây giờ, theo quyết định nhất trí của hội trưởng lão, danh hiệu đứng đầu tứ đại gia tộc ở thủ đô được phong cho gia tộc của ông. Khi biết tin, Tần Hạo Hiên vui như mở cờ trong bụng, nhưng dù trong lòng vui mừng đến đâu, trên mặt vẫn không dám lộ ra ngoài. Ông ta cung kính giang hai tay ra, nhận lấy hộp gỗ đàn hương từ người đàn ông trung niên. Khi mở hộp gỗ đàn hương, liền thấy bên trong có một tấm biển màu đen bằng gỗ. Tấm biển gỗ ghi dòng chữ: đứng đầu tứ đại gia tộc ở thủ đô Hắc Mộc Lệnh. Với lệnh bài này, có nghĩa là kể từ bây giờ, nhà họ Tần có thể ra lệnh cho tất cả các gia tộc trong toàn bộ thủ đô. Nếu có thế gia nào dám không tuân lệnh nhà họ Tần thì sao? Với lệnh bài này, nhà Tần có thể quét sạch toàn bộ gia tộc đối phương trong một đêm. Quyền lực, đây mới là quyền lực thực sự. Lúc này, sân nhà họ Lý, trong thư phòng, Lý Tấn đang quệt mực vào tờ giấy màu vàng nhạt. Quản gia Lý Lâm từ bên ngoài bước vào. Lão gia, theo tin tức vừa nhận được, đặc sứ đã cấp Hắc Mộc Lệnh, gia tộc đứng đầu ở thủ đô cho nhà họ Tần. Lý Tấn không nói gì, ông ta vẫn tiếp tục viết. Lý Tấn vừa di chuyển vừa viết, nếu là người có thị lực tốt, có thể nhận ra dưới chân Lý Tấn, ở dưới cùng của một cái chân bàn, đè lên một vật, nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy một tấm biển nhỏ màu đen dưới bàn. Hắc Mộc Lệnh, Lý Tấn thực sự đã sử dụng Hắc Mộc Lệnh mà tất cả các gia tộc hạng nhất đều mơ ước để làm kê chân bàn. Lão gia, cứ như vậy thì nhà họ Tần sẽ đè đầu cưỡi cổ chúng ta mất. Nhìn những gì bọn họ làm trước kia là biết họ chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để đối phó với chúng ta. Trong tương lai, chúng ta không thể cứ ngồi chờ chết như này được. Lúc này, Lý Tấn đã viết một chữ tác lớn trên tờ giấy. Sau khi nghe những gì Lý Lâm nói, Lý Tấn đã cầm lấy chiếc bút lông và viết chữ tử, đằng sau nó, tác tử tìm đường chết. Lý Lâm không hiểu tại sao Lý Tấn lại chọn hai chữ này, nhưng Lý Tấn chỉ hờ hững hỏi, tôi nhớ lúc trước ông có nói là ông thông gia hình như đã mua một mảnh đất ở cạnh làng Nhiêu Gia, mảnh đất này hiện giờ thế nào? Lý Lâm nhanh chóng trả lời, miếng đất đó ban đầu thuộc về gia tộc họ Tiền, vì số tiền trong tay không đủ, hơn nữa lúc đó cũng không thể tìm được người tài trợ, vì vậy khu đất này đã bị bỏ hoang. Sau khi tập đoàn Lăng Tiêu mua lại, đã cải tạo lại mảnh đất đó. Cách chương